9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1480, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện hai người bọn họ dường như suốt bao năm qua đều sống vì 9 đứa nhỏ vô lương tâm kia, lúc bắt đầu còn phải cố gắng hết sức mới tìm được mấy đứa, cuối cùng đều đã tìm được về, lại phải bắt đầu lo lắng về sự phát triển và giáo dục của chúng. Thời gian trôi nhanh, đã gần 10 năm trôi qua. Lục Khải Vũ hôn lên trán Mạc Hân Hy với sự áy náy vô hạn. Bà xã, anh xin lỗi, đi theo anh vất vả cho em rồi. Sau gần chục năm chung sống, tình cảm vợ chồng của họ đã đi đến đâu thì không cần nói cũng biết. Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn anh trìu mến. Chồng à, có anh và các con ở bên cạnh em cảm thấy rất hạnh phúc. Lục Khải Vũ hiện lên một tia xúc động, nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi trượt khỏi trán cô, cuối cùng đáp xuống môi cô. Vợ, anh đã sắp xếp xong rồi, ngày mai đi tuần trăng mật. Mấy đứa nhỏ bây giờ ở nhà cũ bên đó đang trang hoàng lại biệt thự của mình rồi, có bố mẹ ở nhà chúng ta dứt bỏ mấy đứa lại, trải qua một tháng với thế giới chỉ có hai người em thấy thế nào? Mạc Hân Hy nhìn thấy bóng dáng cô trong đôi mắt đen như mực của anh, cô choàng tay qua cổ anh. Được rồi, chúng ta đã đến thế giới của hai người, còn cái đã 15 tuổi rồi, bố mẹ cũng nên học cách buông bỏ thử sống cho mình, đời người có thể kéo dài hơn chục năm rồi. Tại ngôi nhà cũ của nhà họ Lục, bố Lục ban đầu có ý định đợi đến khi mấy đứa trẻ đủ 18 tuổi rồi mới cho chúng tự dọn ra ở riêng. Tuy nhiên, Lục Vũ Lý không thể chờ đợi được nữa. Đến học tại trường trung học Tuyên Ưng, cần phải sống trong khuôn viên trường, chỉ có 2 ngày nghỉ vào cuối tuần mỗi tuần. Do bà cụ nhà họ Lục tuổi đã cao, vợ chồng Lục Khải Vũ quyết định chuyển về ngôi nhà cũ sống cùng gia đình. Thiếu niên 15 tuổi đã rất chú trọng đến chuyện riêng tư, bọn họ không còn muốn ở chung phòng với người khác. Chuyện tiên hiệp, vì vậy, Lục Vũ Lý đã đề xuất việc tự trang hoàng biệt thự của mình, tự sống một mình. Ý tưởng của anh ngay lập tức được các thiếu niên khác trong gia đình họ Lục ủng hộ. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, người lớn trong nhà Lục đã thỏa hiệp cho con trai dọn ra ở riêng, con gái ở với họ trong ngôi nhà cũ. Thiếu niên 15 tuổi những ngày này đang hừng hực khí thế, đang bắt đầu thiết kế bản thảo của riêng mình, sắp xếp công việc trang trí. Đợi khi mấy đứa hoàn hồn trở lại, mới nhận thức được đã nhiều ngày đã không gặp bố mẹ mình, Lục Khải Vũ và vợ của anh lúc này đang ngắm bình minh ở Hokkaido. Lục Vũ Lý tức giận hét to lên, đồng chí lão Lục làm chuyện này cũng quá là âm thầm rồi, đi chơi tốt xấu gì cũng phải nói với chúng ta một tiếng chứ. Lục Minh Húc hừ lạnh một tiếng. Ý tứ nhỏ của bố chúng a còn không đoán ra được sao, chắc chắn là muốn đưa mẹ đi hưởng tuần trăng mật, sợ rằng chúng ta đi theo. Lục Vũ Tháp vẻ mặt kỳ quái hỏi, tuần trăng mật, bọn họ không phải là đã kết hôn nhiều năm rồi sao? Lúc này còn tuần trăng với mật gì nữa? Lục Vũ Lý vỗ vai cậu, anh Tứ, cái này là anh không biết đấy thôi. Mấy ngày trước chú Lý và dì Tô Cẩm đưa con trai Lý Bân của bọn họ đi chụp một tấm ảnh cưới khác. Sau đó còn đi tuần trăng mật lần thứ hai rồi đó. Em đoán là đồng chí lão Lục là nhìn thấy thích cũng muốn bỏ rơi chúng ta nhân cơ hội tăng thêm tình cảm với chủ tịch Mạc. Lục Vũ Tuấn bĩu môi. Trời đất, hai người này cũng ích kỷ quá. Đến con trai ruột cũng không quan tâm. Lục Vũ Tuấn sờ sờ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục bảo em bao nhiêu tuổi cũng đã 15 tuổi. Biệt thự của mình bắt đầu sửa sang rồi. Còn không thể rời xa bố mẹ sao? Vũ Tuệ từ trong bếp đi ra, bưng một đĩa hoa quả đến cho bà Lục. Cụ bà, xoài này ngọt lắm, cụ nếm thử đi. Bà cụ nhà họ Lục đã gần 80 tuổi, với phương pháp điều dưỡng của bác sĩ Tôn, cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh. Lúc này, bà cụ đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, vui vẻ nhìn những đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng người cao lớn, Tuấn của mình đang bàn luận về bố mẹ chúng. Cách chương.